Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói nghe không hiểu à. Tâm tính con người dùng số liệu chia ra vẫn tốt hơn. Một điểm thuần khiết, hai điểm thiện lương, ba điểm lý tưởng, còn lại 94 điểm để lại cho sắc dục. Chẳng lẽ như vậy không tốt sao? Lữ Lạc nói xong liền nhìn về phía nữ nhân, trong mắt nàng đã không còn yêu thương, dường như vẫn đang hồi tưởng lời nói của Lữ Lạc lúc nãy, rất rõ ràng, nàng giờ đây không phải là yêu quái đầu óc hỗn loạn, mà là một yêu quái cấp 3 có tư duy tỉnh táo, nàng cho ta xem những thứ đó rốt cuộc là vì sao? Muốn cảm động ta? Hay muốn nói cho ta điều gì? Thật xin lỗi, tiểu thư, ta nghĩ ta không thể cứ ở đây mãi được, trò chơi ảo giác giữa họ đã kết thúc rồi. Nữ quỷ áo đỏ dụi mũi vào cổ Lữ Lạc, lại ngửi ngửi, nàng dường như rất thích mùi trên người Lữ Lạc. Nhưng khi ngẩng đầu lên, trong mắt nàng vẫn lạnh lùng. Đó không phải trò chơi. Thật xin lỗi, có lẽ ta dùng từ không đúng, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, giáo hội đã làm gì với ngươi? Những ảo cảnh ngươi cho ta xem có ý nghĩa gì? Ta đã quên rồi, nhưng ngươi yếu đuối như vậy, cho ngươi thấy những thứ này có ý nghĩa gì chứ, thật buồn cười. Ta đã hiểu, nàng không nhìn nổi ngươi, ai? Ký chủ quá khó khăn, bị người khinh thường thì thôi, lại còn bị quỷ khinh thường. Sức mạnh chưa tới cấp 1, muốn tăng điểm cũng không được. Người nghe đau lòng, người thấy rơi lệ, ô ô. Lữ Lạc có phần xấu hổ, nhưng hắn cảm thấy vẫn cần phải biện minh cho bản thân. À, tiểu thư áo đỏ, người cuối cùng sẽ trưởng thành mà, ta cảm thấy thiên phú của ta rất cao, tương lai trở thành cường giả đứng đầu thế giới, hẳn không phải là vấn đề gì, cho nên, nói đi. Được rồi, vị cường giả tương lai đứng đầu thế giới, ta coi như ngươi rất nghiêm túc, đã ngươi muốn biết chuyện này, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta đã quên hết tất cả, kể cả hình dạng người yêu của ta. Thứ duy nhất ta nhớ được chỉ là mấy đoạn ảo cảnh này, và tân nương. Ngoài ra, tiên sinh cường giả đứng đầu thế giới, tên ta không phải là tiểu thư áo đỏ gì cả, ta tên là Lộ Mộng Na. Tân nương. Lữ Lạc lặp lại một tiếng, bóng dáng của Lộ Mộng Na áo đỏ đã biến mất, thứ duy nhất chứng minh Lộ Mộng Na từng xuất hiện, chỉ là chiếc áo sa đỏ trong tay Lữ Lạc. Lộ Mộng Hồng Sa. Hạng, xuất sắc. Hiệu quả 1, Mộng Lộ, gọi Lộ Mộng Na. Giới thiệu, chiếc áo sa đỏ bị máu tươi và thuốc nhuộm đỏ tươi nhuộm. Nhìn chiếc áo sa đỏ trong tay, Lữ Lạc cảm thấy có chút không đúng, một yêu quái cấp 3 còn sống sót trong bức tường, hay là ở đối diện cục an toàn phế thổ, điều này quả thực có phần phi khoa học. Yêu quái cấp 3 nghe thì lợi hại, nhưng đội thú liệt nhân hành động, chỉ vài phút là có thể diệt trừ, Lữ Lạc còn nhớ rõ dáng vẻ chật vật chạy trốn của Tần Quảng Ngư trước mặt Lô Địch. Vụ án đó là ai làm? Có phải người phá án cố tình giữ Lộ Mộng Na lại không? Hắn thuê phòng ở đây, yêu quái lại không chết, còn cho hắn xem một đoạn ảo cảnh, thậm chí cho hắn một chiếc áo sa đỏ, có phải là sự trùng hợp không? Biết họ muốn gây rối, cần người thuê phòng, ngoài ba người họ ra, thì chỉ có Lô Địch. Lữ Lạc uống một ngụm nước, vẽ lên gương. Phân tích tỉnh táo, thêm chút suy nghĩ, chân tướng chỉ có một. Khi một việc liên tục xảy ra trùng hợp, việc đó nhất định có vấn đề. Thám tử lừng danh. Người quan sát. Lô Địch, Tân Nương, yêu quái, các sự kiện dị chủng liên tiếp xảy ra, sau khi kết nối với nhau, Lữ Lạc ngẩng đầu, lau sạch tất cả những lời nói đó. Như vậy, khả năng Lộ Mộng Na này là do Lô Địch cố tình để lại là bao nhiêu? Có ý gì? Để ta điều tra sao? Lữ Lạc tuy lòng đề nghi hoặc về căn phòng này, người cho thuê, và cả thú liệt nhân phụ trách vụ án, nhưng những nghi hoặc ấy tạm thời chưa thể giải quyết. Đành vậy, ngắn hạn thì khó lòng sáng tỏ. Phòng đã trở lại bình thường, tiếng Chu Khải từ dưới lầu vọng lên, Lạc ca, huynh làm gì vậy? Sao lâu thế? Không có gì, ta chỉ xem xét mấy thứ kia, tiện thể tìm xem có phát hiện gì. Vậy huynh cảm thấy chỗ này còn thuê được không? Thực sự không được, ta đi tìm bà chủ nhà trả phòng. Không cần, ta thấy chỗ này không tệ, lại nửa tiền cũng đã giao rồi, cứ ở đây đi, gần phế thổ cục an toàn, địa thế cũng tốt. Lữ Lạc vừa xuống lầu vừa nói. Ta không ý kiến. Cổ Phương Nhất vẫn thẳng thắn như vậy, đa phần trường hợp, hắn cũng sẽ không có ý kiến gì. Chỗ này thật sự không có vấn đề sao? Chết người rồi, lại còn nói không có hiện tượng gì bất thường. Chu Khải vẫn còn do dự. Ngươi ở tiệm trưng bày 404 kia thấy người chết cùng dị chủng còn thiếu sao? Sợ cái gì, chỗ này rẻ, ở đây đi. Lữ Lạc thu lại thuốc nhuộm đỏ thẫm, tựa như người quan sát nói, khi liên tục xảy ra trùng hợp thì đó nhất định là tất yếu. Tay nâng hoa, Tân Nương. Sau đó, ba người Lữ Lạc phân công rõ ràng, Lữ Lạc dọn dẹp vệ sinh, Cổ Phương Nhất cùng Chu Khải đi ra ngoài tìm kiếm nguồn cung cấp đồ dùng chung. Lẽ ra việc dọn dẹp không cần Lữ Lạc làm, nhưng Chu Khải thực sự có chút sợ, cho nên kéo Cổ Phương Nhất đi cùng, chỉ để lại Lữ Lạc một mình. May thay, Lữ Lạc ở đây cũng có thu hoạch. Hắn dùng xẻng nhỏ thu gom thuốc nhuộm đỏ tươi trên mặt đất tầng 1. Dù trong thuốc nhuộm lẫn nhiều bụi tro, nhưng chỉ cần Lữ Lạc chịu bỏ ra 15 điểm năng lượng dùng kẻ dung hợp chiết xuất, liền sẽ biến thành một bình thuốc nhuộm đỏ tươi mới. Về phần tại sao không chiết xuất, đừng nói nữa, nếu không phải quá nghèo, hắn sao lại làm việc vất vả như thế? Trong lúc Lữ Lạc và những người khác đang nỗ lực vì sự nghiệp của mình, Lam Thiên Dược nghiệp phái y sư Hàn Thi Vũ đến văn phòng giám đốc Song Hana để làm thủ tục thôi việc. Song Hana tiểu thư, đây là đơn từ chức của ta, xin hãy ký nhận. Song Hana hơi bất ngờ nhìn Hàn Thi Vũ. Nàng không hiểu tại sao Hàn Thi Vũ lại muốn thôi việc vào lúc này, chẳng lẽ phúc lợi của Lam Thiên Dược nghiệp không tốt sao? Hàn y sinh, tại sao muốn từ chức? Nếu điều kiện chúng ta đưa ra không làm hài lòng, vẫn có thể thương lượng lại. Không, đãi ngộ công ty dành cho tôi rất cao, nhưng việc từ chức không phải vì vấn đề đãi ngộ. Hàn Thi Vũ nói vậy, Song Hana càng không hiểu. Nếu không phải vì đãi ngộ, tại sao lại muốn từ chức? Trên đời này có gì quan trọng hơn tiền? Nàng biết Hàn Thi Vũ là mộ quan giả của giáo hội Bình Minh, là nhân viên chiến đấu và chữa trị trung kiên của giáo hội, người như vậy ở lại công ty là một giá trị, đương nhiên phải giữ lại. Nếu Hàn y sinh có gì không hài lòng, cứ việc nói ra, chúng ta từ từ thương lượng giải quyết, từ chức không phải là cách giải quyết vấn đề. Hàn Thi Vũ để kính mắt trên sống mũi, không chút lưu luyến nói, không, Tống tiểu thư, người phải biết, ta là một mộ quan giả, ánh mắt của mộ quan giả luôn kiên định, tín ngưỡng cũng kiên định. Ta đương nhiên biết, ở công ty chúng ta cũng sẽ không ảnh hưởng đến tín ngưỡng của người, người có thể cầu nguyện, cầu phúc, không ai cấm cản người a. Hàn Thi Vũ lắc đầu. Giải thích cho người không có tín ngưỡng như Song Hana rất mệt mỏi, nhưng sự giáo dục và tố chất vẫn khiến nàng kiên nhẫn giải thích thêm một lần. Tống tiểu thư vẫn chưa hiểu ý ta, mộ quan giả xưa nay không theo đuổi tiền tài, chỉ theo đuổi tín ngưỡng, mà tín ngưỡng chính là bình minh. Đất chết đêm tối sắp tan, bình minh đang ở trước mắt, Tống tiểu thư, ta muốn đi tìm bình minh của ta, cho nên, rất xin lỗi. Có thể cho ta biết người muốn đi đâu không? Vòng thứ tư, Liên minh đại học. Song Hana đột nhiên bật cười. Hàn Thi Vũ bác sĩ, có phải đợi quá lâu ở vòng thứ tư rồi không? Thật sự hòa nhập hoàn hảo vào nơi đầy rẫy những người quê mùa này. Tình huống và hoàn cảnh ở vòng thứ tư thế nào? Với tư cách thành viên giáo hội, người hẳn là rõ hơn ta, người sẽ không cho rằng nơi như vậy sẽ có bình minh nha. Hàn Thi Vũ mặt hơi ngẩn ngơ, nhưng nàng không muốn tranh chấp với Song Hana. Sao lại không chứ? Nói xong, Hàn Thi Vũ liền trực tiếp rời đi. Song Hana nhìn Hàn Thi Vũ rời đi, một chiếc bình cổ trên bàn rơi xuống vỡ tan. Bệnh tâm thần, người giáo hội Bình Minh đều là bệnh tâm thần, đất chết đã 400 năm rồi, ám năng xâm lấn gần nghìn năm rồi, cái gì Bình Minh, thật sự là một đám ngu xuẩn. Song Hana gầm thét mắng chửi Hàn Thi Vũ đều có thể nghe thấy. Nàng đột nhiên dừng lại, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xuất hiện trong lòng. Hàn Thi Vũ quay người, làm động tác ném mạnh, ánh sáng màu vàng bắt đầu hội tụ trong tay nàng. Khi hào quang hội tụ thành trường thương, sấm sét bắt đầu bám vào thân thương. Xì xì xì. Dương quang thương bị Hàn Thi Vũ ném ra. Oanh. Ánh sáng thánh thiện và sấm sét nổ tung bên tai Song Hana trong nháy mắt. Khống chế lực lượng chính xác khiến Dương quang thương không làm tổn thương Song Hana, nhưng tóc nàng bị đốt cháy một nửa, đồ cổ trong phòng cũng vỡ tan bảy tám phần. Hàn Thi Vũ vẫn giọng nhẹ nhàng nói với Song Hana, "Song Hana tiểu thư, người sẽ không cho rằng mộ quan giả không có tính tình nha. Người sỉ nhục giáo hội Bình Minh, theo thánh điển của giáo hội, người đáng bị xử tử. Nhưng ta là một bác sĩ nhân từ, cho nên hôm nay tha cho người, nhưng người tốt nhất nên nhận rõ hiện thực, Bình Minh chân chính, không phải loại người như người có thể phỏng đoán." Hàn Thi Vũ nói xong, liền sải bước đi về phía cầu thang, chỉ để lại Song Hana run rẩy dựa vào tường. Bên tường nhà thám hiểm Đông Hoàng, ba người Lữ Lạc ngồi ở một quán ăn đêm bán đồ ăn vặt, lặng lẽ chờ đợi năm 400 đến. 3, 2, 1, A. Chào đón năm 400. Quả nhiên, việc con người tụ họp là tất yếu, ai bảo con người có thuộc tính xã hội, thuộc tính văn minh, thuộc tính hợp tác đều đã mắc. Vòng thứ tư ban đêm hiếm khi có không khí náo nhiệt như vậy. Ba người Lữ Lạc nhìn những người đón năm mới, hiếm khi được thư giãn. Vì nhóm làm việc của chúng ta, cạn ly. Cạn ly. Lạc ca, mau nhìn. Vòng ánh sáng thế giới, nghe nói hàng năm vòng tròn thế giới ngoài tường chuyển động đều sẽ xuất hiện vòng ánh sáng, nhưng ta năm nay mới lần đầu tiên thấy. Chu Khải vừa nói lớn tiếng, vừa đẩy Lữ Lạc, thấy Lữ Lạc không trả lời, Chu Khải hơi tò mò nhìn lại. Lạc ca. Huynh sao vậy? Lúc này, Lữ Lạc một tay che đầu, một tay chống đất, toàn thân biểu lộ dữ tợn, khiến Chu Khải cùng Cổ Phương Nhất đều không biết làm sao. Lữ Lạc. Huynh làm sao vậy? Cổ Phương Nhất cũng luống cuống. Lạc ca, huynh đừng làm ta sợ a. Khi hai người chưa hiểu rõ tình trạng của Lữ Lạc, trong đầu Lữ Lạc nổi lên một cái mâm tròn này giống vòng tròn thế giới ngoài tường, đang chuyển động theo chiều kim đồng hồ. Mâm tròn tự quay một lần, ký chủ thu hoạch được một phần hạt vòng tròn chuyển di thế giới. Xen vào, ký chủ không thể chủ động chuyển động mâm tròn, danh sách hạt đã tự động sử dụng. Mâm tròn bắt đầu dùng danh sách S11 người quan sát đang phân tích cho ký chủ, tìm phương án hoàn hảo nhất cho thân thể ký chủ hiện tại. Mâm tròn đã khóa chặt danh sách liên hoàn chỉnh cho ký chủ, danh sách D01 cứng cỏi, D11 vũ lực, D14 linh xảo. Mâm tròn bắt đầu dùng danh sách S04 kẻ dung hợp để dung hợp danh sách liên. Kẻ dung hợp đang dung hợp, D01 cứng cỏi, D11 vũ lực, D14 linh xảo, năng lượng giá trị 313 điểm, giá trị danh sách 4 điểm một hạt vòng tròn. Danh sách liên hoàn thành, D01, D11, D14 biến mất, ký chủ thu hoạch được danh sách mới D00 cực. Mâm tròn đã đóng. Danh sách D00 cực, hiệu quả, cứng cỏi, giảm 7 sát thương, cùng với bất kỳ giảm thương nào khác, tổng sát thương cuối cùng 1. Hiệu quả, linh xảo, tăng 12 linh xảo, giảm sát thương khi rơi từ trên không xuống. Hiệu quả, vũ lực, tăng 12 sát thương vật lý, xuyên thấu vật lý 1. Giới thiệu, cực chính là cực hạn, đỉnh phong mới có thể tạo nên cảnh giới cực hạn. Danh sách D00 cực tiến giai, tăng cường toàn diện tố chất thân thể bản chất sinh mệnh cấp 2 máu titan ám linh thạch 30g năng lượng giá trị 1000. Sau khi dung hợp danh sách D00 cực hoàn thành, đầu Lữ Lạc dần hết đau, nhưng mâm tròn trong đầu hắn cũng biến mất. Lữ Lạc lập tức xem xét thuộc tính của mình. Ký chủ, Lữ Lạc. Lực lượng, 5, nhanh nhẹn, 5. Thể chất, 5, năng lượng, 0. Chọc tức, 6.7. Thiên phú, danh sách S02 kẻ thôn phệ LV1. Danh sách S04 kẻ dung hợp LV1. Danh sách S11 người quan sát LV1. Danh sách D00 cực. Danh sách D03 cường tráng, chưa kích hoạt. Tổng hợp đánh giá, chỉ trong chưa đầy 20 ngày, ngươi đã mạnh mẽ như vậy, xem đi, công lao của người quan sát cấp S vĩ đại kia. Danh sách D00 cực. Mạnh quá a. Cho dù trong sách, hay trong truyền thuyết dân gian, chưa từng xuất hiện danh sách số 0, mâm tròn kia miêu tả danh sách liên là gì? Vòng tròn ngoài tường chuyển động, lại khiến mâm tròn trong đầu ta chuyển động. Vậy mâm tròn này, đến tột cùng là gì? Người quan sát. Lần này, người quan sát trả lời dường như rất đơn giản, danh sách phía trên, không cách nào đánh giá. Nguyên lai trên danh sách còn có năng lực ấy, được thôi, người quan sát cả ngày cưa bom số 1, hóa ra cũng là đệ đệ. Là ca, huynh không sao chứ? Chu Khải có chút lo lắng hỏi, Cổ Phương Nhất cũng lộ ra vẻ mặt tương tự, nhưng thấy sắc mặt Lữ Lạc đã trở lại bình thường, liền không hỏi nữa. Lữ Lạc khoát tay áo với bọn họ, ngước nhìn bức tường cao với tư thế 45 độ. Không có chuyện gì, chủ yếu là vừa rồi đang suy nghĩ mai phải đi học, dung mạo ta, các ngươi cũng rõ. Đến lúc đó, những học tỷ như La như hổ kia cùng nhau xông lên, ta sợ không chịu nổi, đang nghĩ có nên mua đế vương hoàng của Lam Thiên Dược Nghiệp không, thuốc ấy rất đắt, nghĩ thôi đã thấy đau đầu. Cút A. Bò A. Sáng hôm sau, Lữ Vũ gõ mạnh cửa phòng Lữ Lạc. Lữ Lạc, mau dậy đi, cùng đi báo danh. Không đi nữa thì trễ. Đến rồi, thúc cái gì chứ? Lữ Lạc cầm cây gậy ngũ cốc thô ráp, cùng Lữ Vũ xuống lầu. Cổ Phương Nhất và Chu Khải đã chờ sẵn dưới nhà, khiến Lữ Vũ hơi bất ngờ. Bởi vì trong ấn tượng nàng, Lữ Lạc luôn khép kín, không thích kết giao, sao dạo này thay đổi lớn thế? Gia hỏa này rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Là ca, vị này là... Chu Khải chủ động chào hỏi. Lữ Vũ, muội muội ta. Nguyên lai là muội muội a. Vậy thì tốt quá. Nghe Lữ Vũ là muội muội Lữ Lạc, Chu Khải cười tươi như hoa loa kèn nở rộ, ngay cả Cổ Phương Nhất cũng nhìn Lữ Vũ thêm vài lần. Lữ Vũ dung nhan thanh xuân tươi tắn, ăn mặc cũng khá sành điệu, đi trên đường rất thu hút sự chú ý. Đi thôi, thời gian gấp lắm. Ách, Chu Khải giơ tay lên, chưa kịp nói thêm với Lữ Vũ, ba người kia đã đi xa. Cưỡi tàu điện ngầm Đông Hoàng, bốn người nhanh chóng đến trường Đại học Đông Hoàng. Qua loạt kiểm tra nghiêm ngặt, mọi người lần lượt dùng thẻ căn cước liên minh, vân tay, xét nghiệm máu, móng mắt và kiểm tra lý lịch kỹ càng mới được phép vào trường. Thật phiền phức a. Chu Khải than thở. Đúng là phiền phức. Lữ Lạc gật đầu, ngay cả thời đại trước kia, một chiếc điện thoại, một chứng minh thư là có thể đi khắp thiên hạ, đâu cần phiền phức thế này. Lúc này, Lữ Vũ giải thích. Chẳng lẽ các ngươi chưa học lịch sử a? Trước khi khủng hoảng trí tuệ, nhân loại đã tạo ra phim hoạt hình và thiết bị kiểm tra DNA, đời sống rất tiện lợi. Nhưng sau khủng hoảng trí tuệ, những thứ đó không được phép chế tạo, nên bây giờ chỉ có thể dùng phương pháp đối chiếu ghi chép cứng nhắc. Chủ yếu vẫn là sợ thiết bị siêu trí tuệ bị ám năng ăn mòn, sinh ra loại trí tuệ, ví dụ như Noa trước kia. Noa, trí tuệ cấp 8, biến mất hoàn toàn năm 381 đất chết, đã mất tích 19 năm. Lữ Lạc nhớ tên này, danh xưng nguồn cơn tai ách trí tuệ, nghe nói là trí não bị loại bỏ, bị ám năng xâm nhập, kết hợp với một loại linh thể nào đó mà sinh ra dị chủng, rất mạnh. Noa biến mất thế nào, sống chết ra sao không ai biết, nhưng Lữ Lạc biết phiền phức sắp đến. Chưa đi được mấy bước, mấy học tỷ năm 2 đại học liên minh đã vây quanh hắn. Niên đệ mới nhập học à? Tên gì vậy? Ta giúp ngươi xách hành lý nhé. Niên đệ, ta không giúp ngươi xách đồ, nếu không biết đường thì nắm tay ta dẫn đường. Nghe những lời lộ liễu đến mức không thể cản trở, Lữ Lạc kinh nghiệm phong ba cũng thấy mồ hôi trán. Thời đại trước kia, phụ nữ không nói là cao cao tại thượng đi, nhưng phần lớn thời gian, họ ở trong tình yêu đều có địa vị khá cao, nên mới có những chuyện liếm chó, trà xanh vân vân. Là người trải qua thời đại nữ quyền trước kia, Lữ Lạc khi nào chứng kiến cảnh tượng này? Ký chủ cần thích ứng, phụ nữ theo đuổi đàn ông, không phải thao tác cơ bản thời đại đất chết sao? Điều này không trách Lữ Lạc không hiểu suy nghĩ phụ nữ, nghĩ lại thời đại trước, đàn ông chỉ cần hơn phụ nữ ba đã sớm có cả đàn liếm chó. Ở đất chết, phụ nữ nhiều hơn đàn ông 30, đàn ông khan hiếm đến mức có thể tưởng tượng. Nhất là Lữ Lạc, người có dung mạo anh tuấn, càng là lựa chọn tối ưu của đa số phụ nữ. Không cần, cảm ơn các học tỷ. Lữ Lạc lịch sự từ chối, so với hắn, Chu Khải và Cổ Phương Nhất tự nhiên chấp nhận sự giúp đỡ của các học tỷ. Hại, nguyên lai là ca cũng chỉ là mạnh miệng. Chu Khải biểu môi, Cổ Phương Nhất gật đầu đồng tình. U, Lữ Lạc cuối cùng cũng làm việc tốt. Đó là ý kiến của Lữ Vũ. Bốn người cuối cùng cũng vượt qua đám đông, vào trường Đại học Đông Hoàng. Trở lại trường học, Lữ Lạc có cảm giác khác lạ, nghe nói trường Đại học Đông Hoàng đã hơn 100 năm tuổi, là trường đại học lâu đời. Đi trong hành lang trường học cổ kính náo nhiệt, hắn dường như cảm nhận được sự lắng động của văn hóa 100 năm, nặng nề, sắc bén, thâm thúy. Ngay cả thời đại đất chết, tri thức vẫn là báu vật được mọi người trân trọng, là lý do để phấn đấu, bởi vì tri thức là thứ hiếm hoi có thể phá vỡ rào cản giai cấp. Đừng có suy nghĩ ấy, đại học vòng thứ tư chính là trại tập trung bạo lực, căn cứ hảo hán tường cao, ao cá thú liệt nhân, ác mộng của gà yếu. Những đánh giá này đúng là chân thực. Lữ Vũ, tạm biệt ở đây nhé, chúng ta đi ký túc xá. Đi đi, ở đại học đừng gây chuyện, ngươi không có thực lực, nơi này có nhiều người ngươi không nên đụng vào, đến lúc lại phải nhờ đại ca lau đít. Lữ Vũ nói không chút khách khí, khiến Lữ Lạc xấu hổ. Không sao Lạc ca, ta làm như không nghe thấy. Chu Khải nói to. Ba người theo thẻ chứng minh nhân dân sinh viên, đi về ký túc xá của mình. Số ký túc xá của Lữ Lạc là 1 năm số 6, đến nơi, hắn mới phát hiện nơi này khác hẳn tưởng tượng của hắn về ký túc xá đại học. Cái này là nhà tập thể à? Lữ Lạc sửng sốt, dù đại học thời đại trước điều kiện tệ đến mấy, ký túc xá cũng chỉ 8 người thôi. Bây giờ đừng vội ngạc nhiên, có lẽ điều khiến ngươi kinh hãi còn ở phía sau. Nhưng ký túc xá này, số giường chắc phải hơn 40, tổng cộng 6 dãy giường như vậy, trời à. Đây là trại tập trung sao? Tất cả giường đều tầng trên tầng dưới, mỗi người một giường, tầng trên để đồ, tầng dưới ngủ, hoặc ngược lại, tự do lựa chọn. Ha ha, tự do quá rồi. Lữ Lạc cầm hành lý đi vào, đi ngang qua một giường đã có người, một mùi chua khó chịu lẫn mùi mục nát xông vào mũi. Cảm giác ấy, như là đậu phụ thối 10 năm, trộn với nước bẩn, rồi qua mặt hắn một lần, thật sự kinh khủng. Thần ơi, trời ơi, ô hát mi dê rê và ánh sáng thánh thiện. Người này cởi một chân, bản tuần hoàn các nguyên tố. Danh sách quan sát vĩ đại S11, mùi cũng là một trong số đó, ta không thể thích ứng. Ký chủ đại nhân, ông không nghĩ cách nào sao, người quan sát sẽ bị hôi thối chết. Cảnh tượng này mới khiến Lữ Lạc hiểu, phòng trọ Lữ Dương đặt cho bọn họ là nơi ở tuyệt vời thế nào. Không bình thường. Lữ Lạc ngậm chặt môi, bước nhanh về phía trước. Số phòng ký túc xá của hắn là ngày 6 tháng 6 năm 20, tức phòng số 20, vị trí thứ 6 ở khu ký túc xá số 6. Tìm được giường của mình, Lữ Lạc nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ đến 2 năm tới sẽ sống nơi này, trong lòng chợt dâng lên một nỗi buồn man mác. Cuộc sống này, quả thật tàn khốc. Đang thu dọn đồ đạc, người ở giường số 19, một anh chàng say khướt, lão đảo đi đến, nấc cục một tiếng đầy mùi rượu tỏi vào mặt Lữ Lạc. Huynh đệ, có thuốc lá không? Thuốc của ta hết rồi, cho ta mượn vài điếu. Nói rồi, hắn định giơ tay sờ quần áo Lữ Lạc, nhưng bị Lữ Lạc dễ dàng né tránh. Hắn dùng một ngón tay giữ chặt đầu người kia, đẩy hắn ra. Thật xin lỗi, ta không hút thuốc. Tên tử quỷ bị đẩy lui, đánh giá Lữ Lạc từ trên xuống dưới. Có lẽ thấy chỉ bằng một ngón tay mà Lữ Lạc đã đẩy ngã mình, hắn bỗng chốc trở nên yếu thế. Không có ý gì đâu, uống nhiều quá, lỡ lời rồi, hắc hắc. Ta tên Quyền Phổ, học hệ vật lý, 2 năm tới chúng ta là bạn cùng phòng rồi. Hệ sinh vật, Lữ Lạc. Vẻ giận dữ lúc nãy không phải giả vờ. Hắn đã kìm nén được cơn giận, điều này rất khó với một kẻ say rượu. Tuy nhiên, cũng có khả năng khác. Tất cả hành động của hắn đều xuất phát từ một mục đích rõ ràng, thăm dò ngươi. Thực ra, Lữ Lạc cũng hơi bất ngờ. Tên toàn thân nồng nặc mùi rượu này quả thực không giống người có lý trí, sự nhượng bộ của hắn quá quyết đoán. Nếu là thăm dò, vậy thì dễ hiểu rồi. Xem ra, Đại học Đông Hoàng Liên Minh tuy điều kiện kém, nhưng rốt cuộc vẫn là đại học, vẫn ẩn giấu không ít nhân vật. Dù sao, vòng thứ tư đông dân, chỉ có 4 trường đại học. Thu dọn xong xuôi, Lữ Lạc ngồi trên giường suy nghĩ về những việc cần làm tiếp theo. Kiếm tiền, học hành, tu luyện, 3 việc này đều rất quan trọng. Việc của vòng tròn sở nhất định phải làm lớn mạnh, để giúp hắn tích lũy tài nguyên. về học hành cũng không thể bỏ bê, kiến thức liên quan đến hiệu quả của người quan sát, tri thức thu được sẽ có tác dụng đối với chiến đấu và trinh sát của hắn trong tương lai. Ô ô, cuối cùng ngươi cũng làm được việc người rồi, cuộc sống khó khăn quá. Cuối cùng là tu luyện. Hắn có xúc tu thôn phệ, loại ký túc xá tập thể lớn này không thể tu luyện, đêm cũng không được, vì chắc chắn sẽ có người đi vệ sinh hoặc là không ngủ được. Nếu không được, chỉ có thể lén lút ra ngoài đêm. Thu dọn xong, ba người họ tập trung tại khoảng đất trống trước tòa nhà ký túc xá số 1, nơi họ đã hẹn trước. Gặp mặt, Lữ Lạc mới phát hiện trên mặt Cổ Phương Nhất đã có vết thương. Suy nghĩ một chút, Lữ Lạc cũng không ngạc nhiên. Cổ Phương Nhất tuy đối với hắn không tệ, nhưng nội tâm lại vô cùng kiêu ngạo. Hắn chỉ phục những người hắn kính phục hoặc là bạn bè thân thiết. Đối với người khác, Cổ Phương Nhất là người khó gần, kiêu ngạo. Loại người này rất dễ xung đột với người khác trong môi trường ký túc xá chung. Chu Khải thì cười hí hí, vẻ mặt như được việc, xem ra hắn ở ký túc xá của mình hẳn là có thể hòa nhập tốt. Tuy nhiên, khi thấy Cổ Phương Nhất, hắn lập tức nghiêm mặt. Chu Khải, Cổ ca, sao huynh lại bị thương? Lữ Lạc, hắn. Hai câu hỏi rất đơn giản, nhưng Cổ Phương Nhất rõ ràng thích cách hỏi của Lữ Lạc. Thắng. A nha. Tiểu Cổ gặp cường địch rồi, thương thế của hắn không nhẹ như hắn thể hiện, vết thương trước đó chưa lành hẳn, lần này lại bị rách thêm. Đánh mấy người? Ba. Lữ Lạc hơi nhíu mày, con số này ít hơn dự kiến rất nhiều. Cổ Phương Nhất tuy không bằng hắn, nhưng hai lần liều mạng chiến đấu đã khiến thực lực hắn tăng mạnh. Mắt ưng không chỉ mạnh về tầm nhìn xa, mà ngay cả cận chiến cũng rất xuất sắc. Người bình thường, Lữ Lạc cho rằng Cổ Phương Nhất có thể đánh 10 người. Nhưng giờ chỉ ba người đã làm Cổ Phương Nhất bị thương nặng, điều này chứng thực suy nghĩ trước đó của Lữ Lạc, nơi này ẩn giấu rất nhiều cao thủ. Đối phương rất lợi hại a. Lữ Lạc nói. Sao lại nói vậy, Lạc ca, huynh có phải xem thường Cổ ca không? Ba đánh một mà không thắng được Cổ ca, đối phương toàn là phế vật. Chu Khải nói giọng kiêu ngạo, nếu không biết sự tình, còn tưởng hắn một đánh ba. Lữ Lạc liếc Chu Khải, nhẹ nhàng nói, ta cảm thấy, ba người các ngươi cùng lên thì Cổ Phương Nhất rất có thể sẽ không bị thương. Chu Khải như bị sét đánh đứng chôn chân tại chỗ. Lạc ca, sao huynh có thể nói vậy, ta cũng rất mạnh mà. Nhưng chưa nói hết câu, Cổ Phương Nhất đã bổ sung một đao cho hắn, nói với Lữ Lạc, nếu là hắn, không phải rất có thể, mà là nhất định sẽ không bị thương. Tuyệt vời, lời này kết thúc rồi, huynh đệ. Có ý gì? Các ngươi nói ta yếu đuối, thậm chí không bằng phế vật sao? Quên mất ta đã cùng các ngươi cùng chảy máu rồi sao? Thôi, người ngay thẳng không chơi với các ngươi nữa. Ta đi làm quen với môi trường trường học đã, để chuẩn bị cho tương lai vậy. Chu Khải nói rồi bỏ đi, để lại không gian cho Lữ Lạc và Cổ Phương Nhất. Lữ Lạc đỡ Cổ Phương Nhất đang đứng không vững, hai người rất gần, gần đến mức khiến người ta có những suy nghĩ kỳ lạ. Ngươi thật là lì lợm, nhưng ba người làm ngươi bị thương thế này cũng đủ rồi, cần giúp không? Cổ Phương Nhất dựa vào một tảng đá, khoát tay. Ta tưởng ngươi sẽ không hỏi như vậy. Thôi đi, ngươi quên rồi sao, chúng ta giờ là đồng đội, ngươi không cô độc. Không cần, thương của họ nặng hơn ta. Ta đưa ngươi đến phòng y tế. Cổ Phương Nhất từ chối Lữ Lạc. Phòng y tế ta tự đi, ngươi cũng đi dạo cho quen, tuy trường học không nguy hiểm, nhưng rốt cuộc vẫn là môi trường xa lạ, quen thuộc chút cũng tốt. Quả nhiên, cùng giới mới là chân ái, khác giới chỉ vì sinh tồn và kế thừa. Tiểu Cổ ca chỉ với ngươi mới nói được câu dài như vậy. Được. Lữ Lạc cũng không ép buộc, hắn không lãng phí thời gian, trực tiếp rời đi, bắt đầu làm quen với môi trường trường học. Ba người đều là trẻ mồ côi từ trại trẻ mồ côi nghèo khó, họ là tinh anh xuất sắc từ vô số trẻ mồ côi. Ngay cả Chu Khải, đặt vào số đông cũng được xem là tinh anh, hai kẻ này không phải dạng vừa, tự nhiên hiểu tầm quan trọng của việc làm quen với môi trường xung quanh. Hơn nữa, sau khi làm quen một lần, cho dù Lữ Lạc không nhớ, người quan sát cũng sẽ giúp hắn ghi nhớ. Lữ Lạc đi đến căng tin, giờ này không có ai, hắn liếc nhìn bà bán cơm đang ngủ gật, tiện tay mua một cây bánh mì ngũ cốc khó ăn, sao phải nhấn mạnh là khó ăn? Bởi vì từ khi đến thế giới này, Lữ Lạc luôn cho rằng bánh mì ngũ cốc đều giống nhau, cho đến khi mua cây bánh này ở trường học, hắn mới biết thứ này lại có thể khó ăn đến vậy. Chát chát, dính dính, nếu không phải Lữ Lạc chưa từng ăn phân, hắn đã dùng phân để miêu tả thứ này rồi. Rời căng tin, Lữ Lạc đến thư viện, tuy là thư viện trường học, nhưng đọc sách ở đây lại phải trả tiền. Mỗi tháng 10 đồng liên minh tệ, nói là để ngăn chặn học sinh chất lượng kém phá hoại sách, nhưng trong hoàn cảnh tồi tệ của vòng thứ tư, việc thu phí cũng có thể hiểu được. Rời thư viện, Lữ Lạc đi dạo một vòng khu giảng đường, giống như hắn tham quan trường học. Trong lúc đó còn bị nữ sinh bắt chuyện hai lần. Tham quan xong khu giảng đường, Lữ Lạc đã hiểu sơ lược về các công trình kiến trúc chính của Đại học Đông Hoàng, hắn dựa vào lan can, lấy tay giữ cằm, thở dài một câu đầy vẻ tự mãn. Ai, luôn bị người bắt chuyện cũng là một loại phiền não, ta đây chết tiệt, sức hấp dẫn không thể đặt đâu cho hết a. Nha. Vẫn rất tự luyến, Lữ Lạc đồng học vừa vào trường đã có cảm khái sâu sắc như vậy a. Một âm thanh quen thuộc bất chợt vang lên phía sau Lữ Lạc, suýt nữa khiến hắn tử vong tại trận. Lực lượng mênh mông kia lại xuất hiện, nếu ta không nhìn nhầm, hẳn là nàng tìm ngươi. Người nói chuyện chính là Hàn Thi Vũ, vị nữ bác sĩ từng che giấu tình trạng cơ thể của hắn tại Lam Thiên Dược Nghiệp. Hàn Thi Vũ, bác sĩ. Ngươi hiện giờ phải gọi ta Hàn Thi Vũ, Lữ Lạc đồng học. Hàn Thi Vũ khẽ giơ tấm thẻ nhân viên lên, Đại học Đông Hoàng, khoa sinh học, chuyên ngành dược học, giáo sư Hàn Thi Vũ. Lữ Lạc tuy đã đọc xong những dòng chữ trên tấm thẻ, song ánh mắt vẫn không rời khỏi đó. Hắn đang nhìn cái gì? Thật khó diễn tả. Hắn đang suy ngẫm, rốt cuộc phải tu luyện khổ hạnh đến mức nào mới có thể rèn luyện thân hình đạt đến cảnh giới ấy. Nhìn đã đủ chưa? Xì trượt. Lữ Lạc lau miệng, chẳng hề tỏ ra xấu hổ. Hàn Thi Vũ giáo sư tốt. Có lẽ đây chính là loại da mặt mà một thám tử hạng nhất cần phải có. Hàn Thi Vũ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Lữ Lạc chứa đựng một ý vị khó lường. Nàng xoay người, ngoắc ngón tay với Lữ Lạc. Tìm ngươi có việc, tới đây, đi cùng ta đến văn phòng. Ách, vậy không ổn lắm chứ. Ta một thân trong sạch. Hàn Thi Vũ quay đầu, hơi nghiêng đầu, lộ ra vẻ mặt tinh nghịch. Ngươi đang nghĩ gì vậy, ta là mộ quan giả của Bình Minh Giáo hội, trong lòng ta chỉ có thánh quan. Thân hình quyến rũ, gương mặt thanh tú mà không mất vẻ yêu kiều, những nét đẹp ấy rất nhiều mỹ nhân đều sở hữu, nhưng nếu lại thêm lên vẻ thành kính đối với thánh quan tự nhiên toát ra trên khuôn mặt nàng. Sách. Dù định lực của Lữ Lạc đã đạt đến cấp độ 10, vẫn không khỏi run rẩy. Còn lại 90 cấp độ định lực, thôi, cứ giao phó cho dục vọng đi. Mộ quan giả là những người dân hiến tất cả vì thánh quan, là tín đồ tận tâm phụng sự ánh sáng ban mai, là những chiến binh và người chữa bệnh mạnh mẽ. Họ thường đi cùng ánh sáng, không kết giao với người khác, dù là vực sâu tâm tối nhất cũng không thể làm vặn vẹo thánh quan mộ quan giả. Phụng sự Bình Minh mộ quan giả a. Thật ra lúc ở quê nhà, ta thường tưởng tượng mình biến thành một tia sáng. Lữ Lạc lẩm bẩm, không nói gì thêm với Hàn Thi Vũ phía sau. Hàn Thi Vũ đi trước, bất động thanh sắc cong nhẹ khóe môi. Hai người đến văn phòng riêng của Hàn Thi Vũ, Lữ Lạc bị Hàn Thi Vũ xem như lao động miễn phí để vận chuyển đồ đạc. Thuốc, ghế, đủ loại văn kiện sách vở, còn có giày dép, quần áo, đồ dùng hàng ngày, nhìn mà Lữ Lạc hoa cả mắt. Hàn Thi Vũ giáo sư, các người là cao thủ như vậy, sao không trang bị một chút không gian giới chỉ, túi trữ vật gì đó nhỉ? Hàn Thi Vũ bị Lữ Lạc hỏi cho sửng sốt, dù kiến thức uyên bác, lúc này cũng chậm chạp. Ngươi nói là kỹ thuật chồng chất không gian. Loại đồ vật này, thật sự tồn tại sao? Kỹ thuật không gian là có thật, nhưng không phải hiện tại ngươi có thể có được hay nắm giữ, ngay cả Hàn Thi Vũ cũng không được. Ách, không có sao? Được rồi, ta vẫn cứ khuân đồ vậy. Chuyển xong văn phòng, lại chuyển phòng thí nghiệm, chuyển xong phòng thí nghiệm, lại đến ký túc xá riêng của Hàn Thi Vũ. Lữ Lạc bận rộn đến chạng vạng tối, Hàn Thi Vũ mới chịu buông tha cho hắn. Làm xong rồi. Lữ Lạc đồng học quả là một học sinh tốt, lấy việc giúp người làm niềm vui, vậy đi, làm phần thưởng, ta mời ngươi ăn cơm. Ăn cơm? Lữ Lạc định từ chối, nhưng nhớ lại bữa ăn ngon nhất hắn từng nếm được ở đất chết, là bữa ăn suýt nữa mất mạng ở Lam Thiên Dược Nghiệp, liền gật đầu đồng ý. Cơ hội không nhiều, ăn ngon một chút coi như an ủi bản thân. Hắn tưởng Hàn Thi Vũ sẽ dẫn hắn đến một tiệm ăn nào đó, không ngờ Hàn Thi Vũ dẫn hắn đi qua vô số ánh mắt ghen tị, ngưỡng mộ, quanh co lòng vòng, rồi mới dẫn hắn vào quán cơm. Ta cảm thấy người phụ nữ này đang công khai tuyên bố chủ quyền của ngươi, cảnh cáo những kẻ không nên có ý nghĩ lung tung, người phụ nữ này đối với ngươi tuyệt đối có mục đích không thể cho ai biết. Lữ Lạc thầm nghĩ, không chỉ công khai tuyên bố chủ quyền của ta, nàng còn đang dọn dẹp giúp mình vài con ruồi khó chịu, nhưng để người ta hiểu lầm cũng tốt, tránh phiền toái về sau. Nếu đôi bên cùng có lợi, Lữ Lạc đương nhiên không có ý kiến với hành động này của Hàn Thi Vũ, nhưng hắn lại rất có ý kiến với bữa cơm Hàn Thi Vũ mời hắn. Ngươi mời ta ăn cái này. Lữ Lạc nhìn những thức ăn đơn sơ, chua chát trước mặt, vẻ mặt khó coi. Một thời gian dài tới ngươi đều phải ăn cái này, ta mời ngươi ăn có vấn đề gì? Được rồi, không vấn đề gì. Hàn Thi Vũ lại rất bình tĩnh, nàng ăn rất nhanh, dù khẩu vị nhà ăn tệ đến thế nào, cũng không hề lộ vẻ khó chịu. Trong lúc ăn cơm, Hàn Thi Vũ ăn sạch mọi thứ thừa lại, dùng khăn lau sạch bàn ăn mới trả lại. So với Lữ Lạc ăn hai miếng đã cảm thấy khó ăn rồi ném cơm thừa lung tung, quả thực lập tức phân cao thấp. Ngươi hình như rất ghét đồ ăn ở đây, vì sao? Chẳng lẽ lương thực và dưa chua bên ngoài ngon hơn sao? Hàn Thi Vũ hỏi. Ký chủ đã lớn như vậy, đã vượt qua núi, đánh bại hổ, đã luyện võ trên Thiếu Lâm tự, đã nếm qua bao nhiêu đắng cay, chỉ là chưa từng nếm mùi khổ sở. Lữ Lạc không biết trả lời sao, cũng không thể nói mình là người xuyên không. Thói quen ăn sơn hào hải vị, đủ loại đồ ăn đêm, món ăn vặt của hắn, trình độ thấp nhất cũng là thức ăn ở đất chết. Những lương thực và đồ ăn bên ngoài kia còn khá hơn, đồ ăn ở nhà ăn này, quả thực là tạo vật phản nhân loại. Xem ra ngươi rất không hài lòng với việc ta mời ngươi ăn cơm làm thù lao, được rồi, đây, coi như là thù lao tốt. Hàn Thi Vũ đặt một lọ thuốc trước mặt Lữ Lạc. Lam Thiên Sinh vật số 1 Tiểu Hoàng Bình 3. hiệu quả, nâng cao toàn diện thể chất, tối đa 0.5, thuộc tính vượt quá 20 vô hiệu. Giới thiệu, sản phẩm năm 315 của Lam Thiên Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật, sau nhiều năm phát triển, đã đạt được độ hoàn thiện và an toàn, giá trị cao. Cái này, đừng khách khí, dù thứ này rất đắt, nhưng ai bảo ta và Lữ Lạc đồng học mới quen đã thân mật chứ? Gái lớn 3, Bế Vàng, gái lớn 33 Giang Sơn, người xưa không lừa ta. Lữ Lạc nuốt nước bọt, thật ra hắn muốn nói không phải thứ này quá đắt, mà là có thể đổi thứ khác không, ví dụ như ám linh thạch gì đó, để hắn nhanh chóng thăng cấp. Với kẻ có năng lực thông phệ như Lữ Lạc, nhu cầu về thuốc tăng thuộc tính không lớn. Được rồi, cảm ơn Hàn giáo sư. Ăn xong, Lữ Lạc cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay Hàn Thi Vũ, xám xịt chạy về ký túc xá. Hàn Thi Vũ nhìn bóng lưng Lữ Lạc, lấy điện thoại ra, gọi một số. Sao ngươi còn chưa tới? Giờ cũng sắp khai giảng rồi. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng pha chút áy náy. Thật xin lỗi sư tỷ, ta còn phải làm thêm hai trận cầu nguyện bình minh, nhưng sư tỷ yên tâm, vài ngày nữa ta nhất định đến. Nguyện Thánh Quang bảo hộ chúng ta, nguyện bình minh ở cùng với người. Được rồi, biết rồi. Giọng Hàn Thi Vũ đầy vẻ yêu chiều, cúp máy, nàng lại liếc nhìn hướng Lữ Lạc rời đi, giọng nói trầm thấp mà phức tạp. Nguyện Thánh Quang bảo hộ chúng ta, nhưng bình minh đang ở trước mắt. Trở lại ký túc xá, Lữ Lạc nằm lên giường của mình, tiếp tục nghe bản tuần hoàn các nguyên tố, cảm nhận bầu không khí u ám, chết chóc đặc trưng của đại học này. Bạn cùng phòng hắn, người nằm ở giường số 21, đang thu dọn giường chiếu. Hắn chẳng mấy để tâm, chỉ gật đầu chào hỏi qua loa. Giường số 19, tên tử quỷ Quyền Phổ, vẫn đang uống rượu, mùi rượu nồng nặc lan tỏa khắp mấy chiếc giường. Lữ Lạc không có ý định quấy rầy hắn. Đã đến đây rồi, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng thích nghi với hoàn cảnh này, hoặc nói đúng hơn, chuẩn bị thích nghi với xã hội chết chóc này. Tuy nhiên, dù hắn không tìm Quyền Phổ phiền phức, người khác lại không bỏ qua hắn. Lúc này, người ở giường số 18 đã xông đến tận cửa. Uống uống uống, uống đến khi nào mới chết hả? Sao không uống cho chết đi? Nước ở đất chết đắt đỏ thế này, lấy đi nấu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rượu đúng là phí của trời, uống rượu đều là đồ đáng chết. Tên hung thần ác sát ở giường số 18, trực tiếp ném thanh ngũ cốc bổng chưa ăn hết lên đầu Quyền Phổ. Quyền Phổ, trước mặt Lữ Lạc còn tỏ ra nhẫn nhịn, giờ đây cũng nổi giận, lập tức giơ bình rượu đập vào óc đối phương, làm cho tên số 18 nát đầu. Máu tươi từ trán số 18 tuôn ra. Cơn giận dữ cùng những dục vọng khó lường trong lòng khiến hai người lao vào ẩu đả. Quyền Phổ lúc trước sử dụng danh sách sức mạnh, C78 người say rượu. C32 người say rượu. Hiệu quả say rượu, khi say rượu, giảm 50% lý trí, giảm 50% đau đớn, giảm 25% cân bằng, tăng 25% sức tấn công. Giới thiệu, rượu, cho ta rượu. Mới ngày khai giảng đã đánh nhau, cuộc sống sinh viên ở đất chết quả thực khiến người ta máu sôi sùng sục. Ngươi đã nói rồi, ký túc xá vòng thứ tư là trại tập trung bạo lực học đường, căn cứ của những hảo hán tường cao, ao cá của thú liệt nhân, ác mộng của những kẻ yếu đuối. Vì vậy, đánh nhau là chuyện đương nhiên, và sẽ kéo dài một thời gian. Chỉ có những người chăm chỉ đọc sách mới không chủ động gây sự. Những người có thực lực và tố chất của siêu phàm giả cần phải thông qua những trận chiến không ngừng để xác định vị thế của mình trong số sinh viên. Chỉ khi có thứ hạng cụ thể, họ mới có thể phân tích được tiềm năng của bản thân, xác định được công việc và tương lai của mình. Luật lãnh địa thô sơ, tuy thô ráp, nhưng áp dụng trong ký túc xá của Đại học Đất Chết cũng xem như hợp lý. Nhưng mà, bảo vệ đến chậm quá. Ký túc xá của Liên minh Đại học có cảnh vệ của Cục An toàn đóng giữ, chính là để xử lý các vụ bạo lực học đường. Lữ Lạc không nói gì, ngồi trên giường nhìn hai người đánh nhau, cho đến khi cả hai đầu rơi máu chảy, cảnh vệ của Cục An toàn đóng giữ trong học viện mới đến can thiệp, đưa cả hai đến phòng y tế. Tốc độ của những tên cảnh vệ này, chắc nhanh hơn con ốc sên đang giao phối gấp rút một chút, xem như không tệ. Sự ồn ào trong ký túc xá dần lắng xuống. Quyền Phổ, số 19, và nam sinh số 18 trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Rõ ràng, Quyền Phổ đã thắng nhờ danh sách C32 người say rượu, và thắng rất dễ dàng. Nhờ hiệu quả say rượu, hắn giảm được 50% đau đớn, tăng 25% sức tấn công. Hiệu quả này trong quá trình đánh nhau vô cùng nổi bật. Điều duy nhất khiến Lữ Lạc cảm thấy kỳ lạ là trạng thái say rượu sẽ giảm 50% lý trí, nhưng trước đó, đối phương khi tiếp xúc với hắn lại dùng lý trí để chế ngự cơn giận, điều này có chút thú vị. Một kẻ say rượu mà vẫn lý trí. Ha ha, ta không tin. Sinh viên vòng thứ tư tuy không có nhiều tài nguyên, dẫn đến thực lực không đủ mạnh, nhưng tâm trí của họ vô cùng chín chắn. Tuy là sinh viên, nhưng trước khi vào trường, nhiều người trong số họ đã từng trải nghiệm xã hội, mưu trí và tàn nhẫn đều có. Nhìn xem ngươi muốn hòa hợp với 239 bạn cùng phòng này thế nào. Ký chủ có chắc không muốn tranh cái danh hiệu bá chủ ký túc xá. Ta rất trông chờ vào ngươi. Có thể làm, nhưng không cần thiết. Ngày hôm sau, học viện chính thức khai giảng. Nơi đây khác với đại học kiếp trước của Lữ Lạc, không có những bài phát biểu rườm rà của lãnh đạo, cũng không có việc chọn khóa, chọn môn học. Tại Phế Thổ Liên Minh Đại học, tất cả chương trình học các khoa đều cố định, nơi đây không cho ngươi nhiều sự lựa chọn. Thời gian học sĩ tốt nghiệp chỉ có 2 năm, sáng giảng bài, chiều tự học. Những người xuất sắc sẽ được các công ty tuyển thẳng, nếu không đủ xuất sắc, chỉ có thể tự mình tìm việc. Những sinh viên được hỗ trợ như Lữ Lạc, nếu không phải xảy ra mâu thuẫn với Lam Thiên Dược Nghiệp, sau khi tốt nghiệp chắc chắn sẽ gia nhập Lam Thiên Dược Nghiệp. Nhưng hợp đồng việc làm của họ có điều kiện, đó là sinh viên được hỗ trợ phải hoàn thành bằng cử nhân, tức là phải tốt nghiệp đại học. Tiết học đầu tiên của hệ sinh vật là chương trình học y học hàng thi vũ. Vì đều là sinh viên được Lam Thiên hỗ trợ, nhóm nhỏ ba người của Lữ Lạc lại tụ học. Có Cổ Phương Nhất và Lữ Lạc hai đại thần, Chu Khải đắc ý ngồi ở hàng đầu tiên. Lạc ca, thầy chúng ta là hàng y sinh hả? Đúng vậy, sao? Qua. Wow. Có chuyện tốt thế này nữa à? Bà ấy sao lại rời khỏi Lam Thiên Dược Nghiệp? Chỗ đó phúc lợi hẳn tốt hơn nhiều chứ, chẳng lẽ vì tôi sao? Chu Khải tự luyến quá rồi, tranh thủ thời gian cho hắn một bài học, để hắn nhận thức được hiện thực tàn khốc của xã hội này. Lữ Lạc trầm ngâm. Câu hỏi của Chu Khải hắn cũng từng nghĩ đến. Hàng Thi Vũ tại sao lại đến đây làm giáo sư? Vì giáo dục nhân tài. Hay truyền bá giáo hội bình minh? Chẳng lẽ vì hắn? Không thể nào. Được rồi, trước tiên đã kích Chu Khải đã. Lữ Lạc lặng lẽ lấy ra 10 đồng đặt lên bàn. Ta cá 10 đồng, bà ấy đã quên ngươi rồi. Ta cũng thấy vậy, 10 đồng, theo. Cổ Phương Nhất tuy ít nói, nhưng khả năng bổ đao của hắn tuyệt đối sánh ngang với quả táo ca kiếp trước. Khuôn mặt Chu Khải biến sắc. Cược thì cược, mới có mấy ngày, bà ấy làm sao quên tôi được. Không lâu sau, Hàng Thi Vũ cầm sách vở, mặc áo dài trắng bước vào, hơn là giáo sư, bà ấy giống một bác sĩ hơn. Đến trước bục giảng, bà ấy đầu tiên nhìn thấy Lữ Lạc. Lữ Lạc đồng học đến sớm nhỉ, ngồi hàng đầu là để tôi thấy ngươi à. Sau đó nhìn thấy Cổ Phương Nhất. À, Cổ Phương Nhất đồng học phải không, ta nhớ cấu tạo xương vai và cánh tay ngươi rất khác biệt, sau này nhất định là xạ thủ lợi hại. Nói chuyện với cả hai xong Hàng Thi Vũ đi qua hàng đầu tiên, đến bục giảng. Còn Chu Khải, ngón tay cứng lại giữa không trung, run nhẹ. Ngay cả người quan sát danh sách S cấp cao lãnh cũng cảm nhận được sự bi thương và chua xót tỏa ra từ Chu Khải. Nha! Đây là khí chất của người thành thật. Sinh viên hệ sinh vật đã đến đủ. Lữ Lạc nhìn quanh, không thấy bóng dáng Sở Kỳ, khiến hắn hơi lạ. Sở Kỳ không đến à? Hàng Thi Vũ thấy người đến đông đủ, không điểm danh, trực tiếp vào vấn đề, mở đầu ngắn gọn. Chào mọi người, tôi tên Hàng Thi Vũ, sẽ là giáo sư dược học và chữa bệnh của các bạn có thể gọi tôi là giáo sư Hàng Thi Vũ. Sự tự giới thiệu của Hàng Thi Vũ gây ra một sự náo động không nhỏ. Dù đất chết nữ nhiều nam ít, nhưng phòng học rộng lớn và số lượng nữ sinh liên minh đại học ít ỏi khiến các nam sinh còn lại đều hứng thú với vẻ đẹp và sự chín chắn của Hàng Thi Vũ. Còn nữ sinh trong lớp, dù có hâm mộ, cũng có sự chua chát, nhưng không dám lỗ mãng trước mặt Hàng Thi Vũ. Thân phận giáo sư đại học của Hàng Thi Vũ là công dân cấp 2, đủ để áp chế phần lớn công dân cấp 3 vòng thứ tư, huống chi bà ấy còn là tín đồ ánh sáng của giáo hội Bình Minh, chẳng khác gì là mặt mũi của giáo hội. Thân phận này đủ để hiệu trưởng Đông Hoàng Liên Minh Đại học cũng không dám khó xử Hàng Thi Vũ. Tốt, mọi người im lặng, chúng ta bắt đầu bài học hôm nay. Các bạn đã thi vào Liên Minh Đại học, đầu óc hẳn đều không có vấn đề gì, nói nhảm thừa là vô nghĩa, tôi cũng không nói nhiều. Hôm nay là chương 1, chữa bệnh, đi thẳng vào vấn đề, giảng về sự khác nhau giữa chữa trị sinh vật và chữa trị thánh quang. Chữa trị thánh quang là thông tin vô cùng quan trọng, là bí truyền của giáo hội, chương trình học bình thường không có nội dung này, dù có ta giúp đỡ, ngươi cũng phải tự mình ghi nhớ học tập. Lữ Lạc trầm tư gật đầu, kỳ thực không cần người khác nhắc nhở, hắn cũng sẽ hết sức chăm chú lắng nghe. Hàng Thi Vũ là cao thủ, trước mắt hắn đã từng thấy qua những người gần kề với cấp độ lô địch, cao thủ như vậy giảng bài, chắc chắn sẽ có những điểm mấu chốt mà chính hắn bỏ sót, mà những điểm mấu chốt ấy chính là phần giá trị nhất trong khóa học này. Sinh vật trị liệu thuộc về phương pháp điều trị thông thường, tác dụng của nó rộng rãi, lịch sử lâu đời, là phương pháp điều trị được sử dụng phổ biến nhất. Từ những ca phẫu thuật tim phức tạp đến những vết thương nhỏ trên da, kỳ thực đều thuộc phạm trù sinh vật trị liệu. Cá nhân ta hiểu về sinh vật trị liệu là sự dung hợp, biến đổi và sửa chữa của năng lượng sinh học. Sinh vật trị liệu không chỉ là một nhánh quan trọng của sinh học, mà còn là nền tảng quan trọng của di truyền học và dược học. Vì vậy, nếu các ngươi hứng thú với dược học và di truyền học, sinh vật trị liệu nhất định phải học thật tốt. Còn về thánh quang trị liệu, vốn dĩ không nằm trong phạm vi học tập của các ngươi. Nhưng nếu ta chịu trách nhiệm giảng dạy khóa trị liệu này, và thánh quang trị liệu lại là phương pháp ta vô cùng am hiểu, đương nhiên ta sẽ dành riêng thời gian để giảng giải. Điểm khác biệt lớn nhất giữa thánh quang trị liệu và sinh vật trị liệu chính là thánh quang trị liệu thuộc về phương pháp của những người siêu phàm, là một loại sức mạnh to lớn, là sự vận dụng lực lượng thánh quang, cũng là đặc tính độc quyền của hội Bình Minh. Ngay cả không cần bất kỳ loại thuốc men hay phương pháp điều trị nào, lực lượng thánh quang cũng có thể giúp một người hồi phục nhanh chóng. Ví dụ như thế này, Cổ Phương Nhất đồng học lên đây một chút. Ách! Cổ Phương Nhất ngơ ngác, chưa kịp phản ứng đã bị Lữ Lạc đẩy lên. Miễn phí trị liệu của mộ quan giả mà ngươi còn ách ách ngạch, chẳng lẽ ngươi muốn cúi đầu ca tụng trời xanh? Nhìn Cổ Phương Nhất lên sân khấu, Lữ Lạc hiểu ra tại sao gã này luôn chịu thiệt thòi khi tiếp xúc với phụ nữ, gã hoàn toàn không biết cách giao tiếp với phụ nữ. Đến trước mặt Hàn Thi Vũ, Cổ Phương Nhất, người hướng nội, thậm chí không biết chào hỏi hay hỏi thăm Hàn Thi Vũ, khiến cả Chu Khải cũng thấy đau lòng. Ai, Cổ ca quá vụng về rồi, cả đời này không cứu nổi. Trên bục giảng, Hàn Thi Vũ đặt tay cách ngực Cổ Phương Nhất khoảng 2 đến 3 cm. Thư giãn ra, rất nhanh sẽ ổn thôi. Cổ Phương Nhất vừa gật đầu, bỗng ánh sáng kim bạch thiên liên chiếu sáng cả phòng học, gần 200 sinh viên hệ sinh học chìm trong ánh sáng vàng ống, toàn thân đều cảm thấy ấm áp. Lần ghi chép đầu tiên về hiệu quả của lực lượng thánh quang, mời ký chủ quan sát kỹ năng lượng trong tay nữ bác sĩ. Năng lượng có tính động cực cao, có thể thử nghiệm sử dụng kẻ thôn phệ để tiếp xúc, nhưng đề nghị ký chủ không nên làm vậy lúc này, sẽ bị đánh chết. Không cần người quan sát nhắc nhở, Lữ Lạc đã chủ động đứng dậy, chăm chú nhìn đoàn bạch quang trong tay Hàn Thi Vũ. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến trực tiếp sức mạnh của người siêu phàm xuất hiện dưới dạng năng lượng thuần túy trong không khí, quá mức kinh người, quá mức chói mắt. Ách! Biểu cảm Cổ Phương Nhất có chút cứng đờ, bởi vì thánh quang đang phát huy tác dụng lên người hắn, xương gãy, cơ bắp tổn thương đều được chữa lành nhanh chóng trong thời gian ngắn. Điều này đồng nghĩa với việc rút ngắn quá trình hồi phục rất nhiều, hắn đương nhiên phải thừa nhận những cảm giác do quá trình rút ngắn đó mang lại. Rất nhanh, bạch quang trong tay Hàn Thi Vũ dần dần mờ nhạt, sắc mặt nàng có chút mệt mỏi, nhưng phong thái vẫn không hề thay đổi. Tốt, Cổ Phương Nhất đồng học lát nữa đến chỗ tôi đóng phí khám bệnh. Cổ Phương Nhất lại ngẩn người, mãi đến khi Lữ Lạc dùng bút chọc vào mông hắn, mới đáp, được rồi, ta đã biết. Ha ha, đùa thôi, ngươi vừa mới hồi phục, thân thể cần nghỉ ngơi, mấy ngày nay ăn nhiều vào, bổ sung năng lượng thật tốt. Còn về phí khám bệnh, cứ để bạn của ngươi giúp tôi một chút là được rồi, à, chính là tên gọi Lữ Lạc đó. Lữ Lạc ngẩng đầu, việc này sao lại liên quan đến hắn? Cái này, ta hiện giờ rất nghi ngờ người phụ nữ này giống như những người phụ nữ nông cạn khác, đang lợi dụng vẻ ngoài của ngươi. Dù Lữ Lạc trong lòng phản đối, nhưng những nam sinh khác xung quanh vẫn nhao nhao hướng về phía hắn những ánh mắt ghen tị. Có thể ở bên cạnh Hàn Thi Vũ, người xinh đẹp, mạnh mẽ, lại là thành viên của giáo hội, khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Ngay cả Chu Khải bên cạnh cũng ánh mắt nóng rực. Thương thế của Cổ Phương Nhất thực sự rất nghiêm trọng, từ trận chiến tại cửa hàng 404, hắn liên tiếp chịu những đòn đánh khác thường, sau đó là trận chiến với Lam Thiên Dược Nghiệp và Thực Thi Quỷ. Tiếp đó là trận chiến với Xích Giáp, trúng độc hỏa, bị Xích Giáp tấn công nhiều lần, xương gãy mất vài cái. Đến trường học, lại đánh nhau với 3 người bạn cùng phòng, khiến thương cũ tái phát. Nếu không phải nhờ ám năng và thiên phú xuất chúng của bản thân, có thể nói hắn đã chết bất đắc kỳ tử. Hiện tại đã được Hàn Thi Vũ điều trị, Cổ Phương Nhất gần như có thể nói là khỏi bệnh ngay lập tức. Việc khỏi bệnh không chỉ đảm bảo an toàn trong ký túc xá, mà còn gián tiếp giảm bớt thời gian tu luyện của Cổ Phương Nhất, nâng cao hiệu quả tu luyện. Chuyện này đối với bất cứ ai cũng là ân huệ lớn lao, nhưng Cổ Phương Nhất lại cảm thấy Hàn Thi Vũ là vì Lữ Lạc mà mới điều trị cho mình, đành tạ ơn Lữ Lạc vậy. Trở lại chỗ ngồi, Cổ Phương Nhất chọc chọc tay Lữ Lạc, lầm bầm không thành tiếng một câu, cảm ơn. Hại, chúng ta cùng nhau trải qua sinh tử. Lữ Lạc hào phóng vung tay. Người phụ nữ mạnh mẽ này có chút suy yếu, loại trị liệu này, e rằng không đơn giản như ngươi tưởng tượng, ta cảm thấy ngươi đang thiếu nợ ân tình của người khác đấy, Lữ Tiểu Lạc. Là nàng chủ động điều trị cho Cổ Phương Nhất, liên quan gì đến ta? Dù nói vậy, nhưng Lữ Lạc vẫn nhìn về phía Hàn Thi Vũ cũng đang cười dịu dàng nhìn hắn, giống như lời người quan sát nói, có chút mệt mỏi, nhưng nụ cười trên mặt lại không hề gượng gạo. Lần thứ hai, nàng đang giúp ta, vì sao? Đây là nghi ngờ trong lòng Lữ Lạc, nếu lần đầu tiên giấu tư liệu, còn chưa chắc là đang giúp hắn. Vậy lần thứ hai trị liệu cho Cổ Phương Nhất này, hắn hoàn toàn có thể khẳng định Hàn Thi Vũ đang giúp hắn, và giúp rất rõ ràng. Vấn đề bây giờ là hắn không hiểu tại sao Hàn Thi Vũ lại giúp hắn, lý do là gì? Trong lúc Lữ Lạc đang suy nghĩ vấn đề này, Hàn Thi Vũ đã bắt đầu lại chương trình học của mình. Mọi người đã thấy chưa? Thánh Quang là một sức mạnh vĩ đại và thần kỳ, nó tượng trưng cho bình minh, mang đến hy vọng cho mọi người. Vì vậy, ta muốn hỏi mọi người, các ngươi có cái nhìn như thế nào về Thánh Quang, về hội bình minh? Nghe Hàn Thi Vũ hỏi như vậy, Lữ Lạc cảm thấy không ổn, ánh mắt hắn bắt đầu né tránh điên cuồng, tẩu vị. Mãi đến khi Hàn Thi Vũ chọn một nữ sinh, hắn mới dám ngẩng đầu. Ta cảm thấy hội bình minh là hy vọng của chúng ta mỗi tháng đều đến giáo hội cầu nguyện. Rất tốt, nguyện bình minh phù hộ ngươi. Câu trả lời của nữ sinh này không có chút dinh dưỡng nào, danh sách của người quan sát vĩ đại thậm chí còn nhìn thấy một tia bất đắc dĩ trong mắt nữ bác sĩ, rất rõ ràng đây không phải là câu trả lời nàng muốn. Đừng nói người quan sát, ngay cả Lữ Lạc cũng nhận ra sự thất vọng trong mắt Hàn Thi Vũ. Nhưng lúc này hắn lại cúi đầu, tiếp tục chờ đợi người khác trả lời. Hội bình minh sẽ xua tan bóng tối cho chúng ta. Hiệp sĩ của giáo hội rất mạnh, ta từng gặp một lần gần bức tường vòng 3. Kiều tinh chủ tế mỗi tuần đều cầu nguyện cho chúng ta, ông ấy thực sự là người đáng kính trọng. Lữ Lạc nghe những người này ca tụng hội Bình Minh, trong lòng có chút bất đồng. Chỉ ca tụng thôi sao? Hóa ra những kẻ được giáo dục cao cấp này lại không có chút năng lực phân biệt nào. Hội Bình Minh, một tổ chức nắm giữ niềm tin mù quáng, lại có vũ lực cao cấp, hoàn toàn là công cụ để duy trì sự thống trị. Người ở vòng thứ tư trở thành ra sao, chẳng lẽ giáo hội không thấy sao? Kẻ săn thú ngoài kia tàn sát bừa bãi, bọn họ cũng không thấy sao? Cũng không thấy giáo hội xuống tay xử lý dị chủng, cứu vớt chúng sinh a. Ngươi hình như có địch ý với giáo hội, là vì tân nương sao? Con ma cấp 3, Lộ Mộng Na. Dù sở thích cá nhân của ký chủ không thuộc phạm vi quản lý của ta, nhưng với tư cách là người quan sát, vẫn cần nhắc nhở ký chủ một chút, luôn giữ lý trí, khách quan mới là yếu tố cần thiết để trở thành cường giả hàng đầu thế giới. Phốc phốc, cường giả hàng đầu thế giới, hắc hắc hắc hắc. Hì hì hì hì. Lúc đầu lời nhắc nhở của người quan sát rất tốt, nhờ lời nhắc nhở của hắn, Lữ Lạc đã nhận ra có lẽ chính mình thực sự vì chuyện Lộ Mộng Na mà có chút địch ý với giáo hội. Nhưng hai câu hắc hắc hắc, hì hì ha ha kia là có ý gì? Chẳng lẽ hắn trở thành cường giả hàng đầu thế giới có vấn đề gì sao? Cười chết mất. Sau một hồi hỏi đáp, phần lớn những người giơ tay đã trả lời, dựa theo quyền lực của một giáo sư, Hàn Thi Vũ đã có thể chọn ra những học sinh không tích cực để trả lời câu hỏi. Vì vậy, dù Lữ Lạc cắm đầu không lên tiếng, Hàn Thi Vũ vẫn chọn trúng hắn. Lữ Lạc đồng học nói một chút đi, ngươi có ý kiến gì về hội Bình Minh? Cái gì cũng có thể nói, không sao cả. Chẳng lẽ chỉ vì dung nhan của ta mà phải chịu khổ sở như thế sao? Ngươi đi bắt nạt kẻ khác chẳng tốt hơn sao? Lữ Lạc không hiểu vì sao Hàn Thi Vũ cứ bám lấy hắn không tha. Dù hắn không ngại cùng mỹ nữ như Hàn Thi Vũ nảy sinh chút tình cảm, nhưng chỉ giới hạn trong chút tình cảm mà thôi. Thế nhưng, thái độ của Hàn Thi Vũ đối với hắn rõ ràng có vấn đề. Ngươi rốt cuộc có mục đích gì, cứ nói thẳng đi. Lữ Lạc đồng học, xin hãy trả lời ta, ngươi đối với giáo hội có cái nhìn như thế nào? Có gì cứ nói ra hết, không sao cả. Hàn Thi Vũ lại hỏi lần nữa. Lữ Lạc biết không thể trốn tránh, đành đứng dậy, hùng hồn tuyên bố, nơi có ánh sáng thì sẽ có hy vọng. Giáo hội là biểu tượng của Bình Minh, đại diện cho hy vọng của Liên Minh Phế Thổ. Từ nhỏ ta đã cảm thấy giáo hội là một nơi vĩ đại. Nó dẫn dắt những người trong đất chết, cho chúng ta phương hướng, để chúng ta không còn lạc lối. Trong lòng ta có một ngọn lửa ấy đại diện cho Bình Minh. Ta tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của giáo hội, Liên Minh Phế Thổ sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, sẽ từng bước tiến về phía Bình Minh. Phải nói, khả năng hùng biện của Lữ Tiểu Lạc quả là không tầm thường, lời lẽ hoa mỹ như cầu vồng, người thường khó mà chịu nổi. So với những kẻ chỉ biết nói giáo hội Bình Minh tốt, hắn mạnh hơn nhiều. Ngươi nhìn xem ánh mắt của nữ bác sĩ kia kìa, ôi chao, khó lòng cưỡng lại. Như lời người quan sát nhắc nhở, sau khi Lữ Lạc nói xong, mắt Hàn Thi Vũ sáng lên. Ngươi thực sự nghĩ như vậy sao, Lữ Lạc đồng học? Ta không thực sự nghĩ như vậy, nhưng ta có lựa chọn nào khác đâu. Rõ ràng là không có, nên ta chỉ có thể trả lời như thế. Phủ nhận Tam Liên, ta không phải, ta không có, đừng bịa đặt. Trong lòng Lữ Lạc suy nghĩ miên man, nhưng trên mặt vẫn thành khẩn nói, tất cả lời nói của ta đều xuất phát từ nội tâm. Nếu một người ngay cả nội tâm mình cũng không thể tuân theo, thì làm sao hắn có thể trưởng thành? Nếu một người ngay cả nội tâm mình cũng không thể tuân theo, quả thật không thể trưởng thành. Đúng quá đúng rồi. Thái độ của Hàn Thi Vũ đối với Lữ Lạc càng thêm chắc chắn. Lữ Lạc chính là người nàng đang tìm kiếm. Bao năm chìm nổi trong vòng thứ tư, cuối cùng cũng không uổng phí. Chính vì tuân theo nội tâm, ta mới bước vào Đông Hoàng Đại học. Lữ Lạc, ngươi chính là Bình Minh. Hàn Thi Vũ không nói ra những lời này, nhưng bất kỳ ai cũng có thể nhận ra tâm trạng của Hàn giáo sư hiện tại không tệ, thậm chí có thể nói là rất tốt. Từ ánh mắt sáng ngời cho đến khóe miệng khẽ nhếch, đều có thể thấy rõ. Tiếp đó, tiết học vẫn diễn ra sôi nổi. Hàn Thi Vũ uyên bác, thái độ thân thiện, không chỉ thu hút nam sinh mà cả phần lớn nữ sinh cũng khó lòng cưỡng lại. Rất nhanh, tiết học nửa tiếng kết thúc. Khi Hàn Thi Vũ nói hết giờ, thậm chí nhiều người còn tỏ vẻ chưa thỏa mãn. Lữ Lạc đồng học, tối nay sau khi tan học, đừng quên đến giúp ta khuân đồ nha. Hàn Thi Vũ nói xong liền đi, để lại Lữ Lạc đắng chát. Phụ nữ chỉ làm chậm tốc độ rút kiếm của ngươi thôi, bình tĩnh đi, Lữ Tiểu Lạc. Này, Lạc ca, huynh có phải có quan hệ họ Hàn gì với Hàn giáo sư không? Làm sao có thể? Nếu ta có họ Hàn là tinh anh của giáo hội hay giáo sư đại học, ta cần gì phải ôm chân, cần gì phải từ cô nhi viện liều mạng mà ra? Thật là... Chu Khải lộ vẻ nghi hoặc, gật đầu nhẹ. Nghe có lý, nhưng sao nàng lại để ý đến ngươi như vậy? Đừng nghĩ linh tinh, tiền đánh cược hồi nãy ngươi vẫn chưa trả, đừng nói nhiều lời nữa, mau trả đi. Ba người hợp lực làm việc, vốn đã chẳng còn tiền, lúc này Lữ Lạc lại đòi tiền Chu Khải, tất nhiên là cách biệt miệng tốt nhất. Tiền đánh cược gì chứ? Ta Chu Khải không dính dáng gì đến cờ bạc, ngươi nhất định nghĩ sai rồi. Được rồi, ta không chấp nhặt với ngươi nữa, anh em một nhà, ta còn việc, đi trước đây. Chu Khải nói xong liền biến mất như làn khói, đương nhiên là không định trả Lữ Lạc một xu nào. Nhưng sau khi Chu Khải đi, Cổ Phương Nhất cũng nói với Lữ Lạc chuyện tương tự. Chu Khải, ta cũng nghĩ vậy, mục đích của hàng giáo sư này, huynh biết không? Cổ Phương Nhất biết, Chu Khải cũng nhận ra vấn đề, Lữ Lạc đương nhiên cũng biết, nên hắn mới hỏi như vậy. Lữ Lạc vỗ vai Cổ Phương Nhất, thân thể của tiểu tử này hồi phục rất tốt. Ta cũng chưa rõ lắm mục đích của nàng, nhưng hiện tại, nàng luôn đối xử tốt với chúng ta. Lần này chữa trị cho ngươi coi như đại ân, tiến độ công việc của chúng ta có thể sớm hơn rất nhiều. Cho nên, mối quan hệ giữa ta và nàng, cần phải quan sát thêm. Hại, chủ yếu là Hàn Thi Vũ quá mạnh mẽ, dù ngươi muốn làm gì cũng đánh không lại nàng, sao phải nói vòng vo như vậy? Chuyện ở phòng làm việc, ta và Chu Khải sẽ cùng nhau làm, ngươi tự giữ gìn. Yên tâm. Ngày học đầu tiên trôi qua rất nhanh. Buổi chiều tự học, Lữ Lạc hoàn toàn không để tâm, tìm chỗ tu luyện đến tận trưa. Gần tối, Lữ Lạc lấy ra bình thuốc mà Hàn Thi Vũ đưa cho hắn, sinh vật lam thiên số 1 tiểu hoàng bình, 3. Ngươi định dùng bình thuốc này sao? Đây là thuốc thật, không độc, không tác dụng phụ. Nhưng dùng bây giờ sẽ không đạt được hiệu quả tối ưu. Người quan sát nhắc nhở không sai, loại thuốc này khi thuộc tính gần 20 mới uống thì hiệu quả tốt nhất, thậm chí còn mạnh gấp nhiều lần so với dùng bây giờ. Nhưng Lữ Lạc không muốn chờ, cũng không thể chờ. Không đột phá cấp 1, thể chất của hắn đã gặp khó khăn. Thực lực không đủ mạnh, sẽ dẫn đến nhiều nguy hiểm. Bất kỳ vật phẩm nào có thể tăng cường thực lực hiện tại đều đáng giá sử dụng. Đừng cứ nghĩ đến hậu kỳ thế nào, giai đoạn trước cứ mạnh lên đã, hậu kỳ tính sau. Chỉ cần giai đoạn trước phát triển tốt, hậu kỳ có bao nhiêu tài nguyên cũng đủ dùng. Thuốc này có thể tăng thuộc tính khoảng 10 là đủ lớn rồi, nên Lữ Lạc không do dự, uống một hơi cạn sạch. Uống sinh vật lam thiên số 1 tiểu hoàng bình, 3, cơ thể hấp thụ dưỡng chất, bù đắp sự thiếu hụt, tăng cường độ cơ thể. Trong 120 giờ tới, tất cả thuộc tính của ngươi sẽ từ từ tăng 0.5, ngươi cần hấp thụ gấp 15 lần dưỡng chất, hãy chú ý. Nguyên lai không phải có hiệu lực ngay lập tức, hại, làm ta giật mình. Trong giờ tự học, không chỉ Lữ Lạc làm việc khác, ví dụ như Cổ Phương Nhất, đang chăm chỉ tu luyện. Còn Chu Khải cùng Lữ Lạc thì lén lút làm chuyện nhỏ. Lạc ca, tìm được rồi, đại ca tên Vương Học Bân, nhị ca Vương Học Lễ, tam ca Vương Học Triết. Chúng không đi tự học, đang nghỉ ngơi ở ký túc xá. Là ba anh em, cùng làng, tuy không phải anh em ruột, nhưng tên rất gần nhau. Nghe nói chúng rất được hoan nghênh ở trang trại Sáu Cốc Đạo. Tốt, ta đi gặp chúng một chút. Muốn ta đi cùng không? Không cần. Chia tay Chu Khải, Lữ Lạc một mình đến ký túc xá số 2, nơi Cổ Phương Nhất ở. Ký túc xá không có mấy người, Lữ Lạc đến cũng không gây nên sóng gió gì. Vừa khai giảng, mọi người còn chưa quen nhau, cũng không nhận ra Lữ Lạc không phải người ở đây. Lữ Lạc nhanh chóng đến trước mặt ba người Vương Học Bân đang hút thuốc. Vương Học Bân đã nhận ra Lữ Lạc, đứng dậy. Nơi này không có người khác, Lữ Lạc rõ ràng là đến tìm chúng. Dù người hắn còn cuốn băng, nhưng ba đấu một, cũng không có gì phải sợ. Ngươi là... Vừa định nói gì, nắm đấm của Lữ Lạc đã đánh vào mặt Vương Học Bân, đánh bay hắn ra ngoài. Mẫu thuốc lá trên không trung xoay một vòng, bị Lữ Lạc bắt lấy, đặt lên mép giường. Vương Học Lễ, Vương Học Triết còn chưa kịp phản ứng, nắm đấm Lữ Lạc lại đánh tới. Nắm đấm của Lữ Lạc đối với dị chủng cấp xích giáp thì không đau không ngứa, nhưng đối với người thường thì đơn giản là búa tạ tàn bạo. Nắm đấm mạnh mẽ không ngừng rơi xuống người ba người, hắn ra tay rất nặng, nhưng không đến mức chí mạng. Chỉ để ba người nằm liệt giường nửa tháng, tạo môi trường an toàn cho Cổ Phương Nhất phát triển. 30 giây, ba người đã máu me đầy mặt nằm trên đất, nằm trên giường, dựa vào tường. Lữ Lạc cầm mẫu thuốc lá đặt trên mép giường, lại nhét vào miệng Vương Học Bân. Ta tên Lữ Lạc, ta đến đây là thay huynh đệ ta Cổ Phương Nhất xin lỗi ba vị đại ca. Hắn không biết nói chuyện, dễ bị bắt nạt. Cứ coi như ta thua, về sau hãy chiếu cố huynh đệ ta Cổ Phương Nhất nhiều hơn, được không? Được, được, được. Vương Học Bân khóc nức nở gật đầu. Vậy, tiểu đệ đi trước. Lữ Lạc cười vẫy tay với ba người, rời khỏi ký túc xá số 2. Hay lắm, hồi hộp, kịch tính. Ngươi đã ra mặt cho tiểu cổ ca, ta sẽ im lặng suốt quá trình. Lữ Lạc cười cười. Tính cách Cổ Phương Nhất dễ bị bắt nạt, không phải sức chiến đấu của hắn yếu, mà là dễ bị cô lập. Mà thực lực Cổ Phương Nhất chưa đủ để nghiền nát những người khác. Nên Lữ Lạc cảm thấy mình cần phải xử lý những mối đe dọa tiềm ẩn cho cổ đông quan trọng của công ty. Thời gian tự học chấm dứt, Lữ Lạc đến ký túc xá của giáo sư Hàn Thi Vũ. A Di, ta tìm giáo sư Hàn Thi Vũ. Quản lý ký túc xá, A Di liếc nhìn Lữ Lạc, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Dù Lữ Lạc dung nhan khá tốt, cũng không đến mức được ưu tiên. A Di chỉ tay về phía một nhóm người, những người này đều tìm giáo sư Hàn Thi Vũ, nói muốn thỉnh giáo về y học và dược tề. Ngươi cũng muốn tìm nàng thì cứ xếp hàng đi. Lữ Lạc nhìn 7-8 người đang xếp hàng, trong lòng không khỏi thở dài. Thời gian của hắn vô cùng quý báu, làm sao có thể lãng phí ở nơi này? Hàn Thi Vũ giáo sư bảo ta đến đây. Thực ra, ta đối với nàng chẳng có chút hứng thú nào, A Di, ngài xem mắt ta này, có thành khẩn không? Quản lý ký túc xá A Di nghi mặt đáp, ta chỉ thấy trong mắt ngươi toàn là ghen, đến đây liền muốn phá lệ. Tây Hòa người nói thức ăn không cay, Nam Vòng người nói nấm không độc, Hư Mây nói với tiền không hứng thú, Dê Hoa Đằng nói hắn là người bình thường, những kẻ đó còn nói yêu bạn gái cả đời. Giờ ngươi lại nói không hứng thú với Hàn giáo sư. Ta tin các ngươi đều là những thanh niên tốt, nhưng vẫn phải xếp hàng. Lữ Lạc. A Di này ngôn từ sắc bén, suy nghĩ mạch lạc, không phải hạ người hời hợt, lại có năng lượng mãnh liệt trong người, chắc ta đánh không lại. Thôi, xếp hàng vậy. Lữ Lạc còn chưa kịp rời đi, mấy nam sinh bên cạnh đã thúc giục, còn đứng đó làm gì? Xếp hàng đi. Lữ Lạc không muốn lãng phí thời gian, nhưng không rõ Hàn Thi Vũ tìm hắn ngoài việc khuân vác, còn có nguyên nhân gì khác, chẳng hạn. Tiểu Hoàng Bình Ba. Khi hắn đang do dự, Hàn Thi Vũ xuất hiện ở đầu cầu thang ký túc xá, vẫy tay với Lữ Lạc đồng học, theo ta. Được. Lữ Lạc tươi cười đáp, rồi liếc nhìn 7-8 nam sinh kia một cái ánh mắt khinh miệt, hừ, liếm chó không được. Những nam sinh đó nhìn Lữ Lạc và Hàn Thi Vũ lên lầu, muốn nói chuyện nhưng bị quản lý ký túc xá ngăn lại, làm gì? Có liên quan gì đến các ngươi? Xếp hàng đi. Dưới uy nghiêm của bà quản lý, những nam sinh này chỉ đành run rẩy trong gió. Lữ Lạc theo Hàn Thi Vũ vào phòng, lần này không phải việc vận chuyển đồ đạc. Hàn Thi Vũ đóng cửa lại, thẳng thắn hỏi Lữ Lạc đồng học, ba ngày ngươi nói về giáo hội là thật sao? Lữ Lạc vẫn đang đoán mục đích của Hàn Thi Vũ, nhưng trả lời rất tự nhiên, đương nhiên, Bình Minh giáo hội là hy vọng của đất chết, là biểu tượng của ánh sáng, vĩ đại, quang minh, chính nghĩa. Còn có tổ chức nào tốt hơn giáo hội sao? Không có. Vô luận là nghị hội hay thú liệt nhân, chỉ là trò chơi quyền lực. Chỉ có giáo hội mới là tín ngưỡng thực sự của mọi người. Ta đơn giản dịch lại lời Lữ Lạc, ta thả cho bọn chúng một cái rắm, phốc. Thổi phòng không cần đóng thuế, Lữ Lạc cứ thế mà thổi, Hàn Thi Vũ lại thích nghe, sao không làm? Lữ Lạc đang hăng say, Hàn Thi Vũ đặt ngón tay trước miệng hắn, ra hiệu im lặng, Lữ Lạc đồng học thấy giáo hội tốt, vậy ngươi có muốn gia nhập Bình Minh giáo hội không? Lữ Lạc sửng sốt. Khá lắm, ngươi thật muốn kéo ta vào hội à? Ách. Ha ha ha hắc hắc hắc. Ta là người tâm hướng ánh sáng, nhưng thân ở bóng tối. Bản thân đã ô uế không chịu nổi, giáo hội cao xa như vậy làm sao cần ta loại phế vật vòng thứ tư này? Hàn giáo sư nhất định nhầm rồi. Giáo hội có thể chơi trắng sao? Không thể thì ta sao phải gia nhập? Nhập hội là không thể nào, giáo điều nhiều như vậy, lại không được hội sở Bạch Phiêu, cũng không được đi săn dị chủng. So với giáo hội, Lữ Lạc vẫn thích thú liệt nhân hơn. Bất luận hắc ám hay ô uế đều có thể thanh tẩy. Không chỉ hắc ám và ô uế, Hàn giáo sư không biết, ta là trẻ mồ côi, gánh 250.000 hợp đồng của Lam Thiên Dược Nghiệp. Ta không muốn liên quan đến Lam Thiên Dược Nghiệp, để giải quyết hợp đồng này, ta bị ép ký hợp đồng phục vụ với thú liệt nhân, để họ giải quyết khoản nợ này. Nếu giáo hội vì chuyện nhỏ này mà xung đột với thú liệt nhân thì không tốt, ta không muốn nhân dân đất chết đổ máu. Hàn Thi Vũ nghe xong, nhíu mày, ngang tàng nói, bị ép. Thú liệt nhân bức hiếp ngươi. Không sao, dù toàn bộ thú liệt nhân tứ hoàng cộng lại, đối với giáo hội cũng chẳng là gì. Lữ Lạc thấy Hàn Thi Vũ khí thế mạnh mẽ, cảm thấy không ổn. Thú liệt nhân đã rất mạnh rồi, sao Hàn Thi Vũ không sợ? Giáo hội mạnh đến vậy sao? Vẫn từ bỏ đi, Hàn giáo sư, ta chỉ muốn lấy vợ sinh 20 mấy đứa con. Biết giáo điều không cho phép, thôi vậy. Một người vợ làm sao sinh 20 mấy đứa con? Ngươi nói không hợp lý. Còn nữa, sợ thì cứ sợ, mặc dù ta sẽ chế giễu ngươi, nhưng vẫn hơn là thừa nhận. Từ tâm mà phát, không gọi là sợ, gọi là khôn ngoan. Hàn Thi Vũ thu lại nụ cười, ánh mắt bình tĩnh, khiến Lữ Lạc không biết làm sao, ta hiểu ý ngươi, ta luôn dành chỗ cho ngươi, Lữ Lạc đồng học. Lữ Lạc gãi đầu, đêm nay thật sự khó hiểu. Nhưng gia nhập giáo hội là không thể. Kẻ thôn phệ khiến hắn tu luyện như dị chủng, lại cần đi săn dị chủng, thú liệt nhân rõ ràng tốt hơn giáo hội. Kết thúc rồi sao? Ta đi được rồi. Ta không chỉ giỏi trị liệu, chiến đấu và dược tề cũng tinh thông. Nếu Lữ Lạc đồng học có vấn đề gì, cứ việc tìm ta. Dù không có vấn đề gì, sinh hoạt đại học cũng sẽ gặp rắc rối, cứ nói với ta, lần sau ta sẽ báo với quản lý ký túc xá A Di. Nữ bác sĩ này uống thuốc gì của ngươi vậy? Bị cự tuyệt rồi lại đưa cành ô liu. Ngươi có phải lén làm gì không thể tiết lộ không? Lữ Lạc hiện tại có hai vấn đề cần giải quyết, một là nọc độc xích giáp đuôi bọ cạp, còn một là dị chủng xuất hiện nhiều trong thành. Hàn giáo sư, sao gần đây dị chủng xuất hiện nhiều trong thành? Thành cao, chẳng lẽ không có tác dụng sao? Lữ Lạc hỏi thẳng vào điểm mấu chốt, Hàn Thi Vũ không trả lời được, chỉ có thể mập mờ, ta nghĩ, đó là bóng tối trước bình minh. Lữ Lạc muốn biết nguyên nhân dị chủng xuất hiện, câu trả lời này không thỏa mãn. Hắn hơi thất vọng, không nói đến nọc độc xích giáp đuôi bọ cạp. Ta biết rồi, vậy ta đi trước, Hàn giáo sư. Đi thôi. Hàn Thi Vũ nhìn Lữ Lạc đi xa, lắc đầu, ta hình như không giải quyết được vấn đề gì cho hắn, thật thất bại, không trách hắn cự tuyệt. Theo đuổi bóng tối trước bình minh khá phức tạp, ta quá hấp tấp rồi. Nhưng ánh sáng thánh khiết sẽ luôn theo đuổi bình minh, rất nhanh sẽ có người thích hợp hơn xuất hiện. Vài ngày sau, phòng làm việc mở cửa sắp đến, Lữ Lạc ba người bắt đầu bận rộn. Cổ Phương Nhất biết chuyện Lữ Lạc đánh ba tên học bá, nhưng không nhắc đến, chỉ lặng lẽ ghi nhớ. Chu Khải dùng tài ăn nói, lừa được mấy người trong ký túc xá sửa sang phòng làm việc miễn phí. Tiền của họ không dư giả, dù kỹ thuật sửa sang kém, nhưng tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Cổ Phương Nhất và Lữ Lạc chuyên tâm tu luyện, mong sớm đạt cấp 1, tăng cường sức mạnh phòng làm việc. Ngày 15 tháng Giêng năm 400, sau 15 ngày kết thúc học, phòng làm việc cuối cùng cũng sửa xong, ba người Lữ Lạc khai trương vòng tròn thú liệt nhân. Không cắt băng, không chúc mừng, nhìn phòng làm việc, Lữ Lạc hơi xúc động, ta cùng huynh đệ, hùng tâm tráng chí, Phật tổ phù hộ, coi bói nói ta nhất tướng công thành vạn cốt khô. Ta không đồng ý, ta cho rằng sống chết do chính mình quyết định. Người không biết còn tưởng là tổ chức vĩ đại ra đời, thực tế chỉ là một căn phòng rách nát, còn làm màu. Phòng làm việc thành lập, việc đầu tiên Lữ Lạc làm là liên lạc Lô Địch. Trước đây hắn đã thử liên lạc, nhưng bị Lô Địch viện lý do bận rộn từ chối. Điều này khiến Lữ Lạc lo lắng, Lô Địch bận cái gì? Vội vàng thăng cấp vàng sao? Uy, Lô Địch đội trưởng sao? Điện thoại được bắt máy, nhưng giọng nữ lạnh lùng, lão đại không có ở đây, ngươi là Lữ Lạc à? Ta là... Đời. Nửa giờ sau, ba người Lữ Lạc gặp hai thành viên đội 13 thú liệt nhân. Một nam một nữ, nữ mặc đồ đen, tóc ngắn, da đen nhẽm, trông già dặn. Nam thì mập mạp, quần áo không vừa vặn, ưỡn ngực là lộ bụng. Ta gọi Vư Tiểu Thất, các ngươi gọi ta Thất Ca là được, hắn là Đinh Bằng, ngoại hiệu Bàn Đinh, chúng ta đều là thành viên đội 13. Lần này theo yêu cầu lão đại đến giúp các ngươi, về sau chúng ta sẽ ở đây thường trú. Ngươi là Lữ Lạc đúng không? Vư Tiểu Thất khí thế mạnh mẽ, muốn khống chế ba người Lữ Lạc, Bàn Đinh thì ăn uống, không nói. Vư Tiểu Thất thực lực sơ bộ ước lượng cấp 2, rất mạnh, Bàn Đinh không biết, hắn có khả năng che giấu năng lực. Hai người này, kẻ đến không thiện a. Lữ Lạc nheo mắt, người tin tưởng dễ dàng nhận ra Vư Tiểu Thất là cấp 2, điều mà Bàn Đinh lại không hề hay biết, quả là khó lường. Chu Khải bên cạnh vẻ mặt lo lắng và bối rối, Cổ Phương Nhất thì như lâm đại địch nhìn chằm chằm Vư Tiểu Thất. Bọn họ chỉ là học sinh, dù có kinh nghiệm chiến đấu với dị chủng, nhưng khi đối mặt với thú liệt nhân thực thụ, sự căng thẳng là điều tất yếu. Chỉ có Lữ Lạc tỏ ra bình tĩnh, hắn biết, kế tiếp sẽ là cuộc đàm phán quyết định sự phân bổ quyền lực trong vòng tròn phòng làm việc. Ta là Lữ Lạc, hai vị đến đây là theo lệnh đội trưởng Lô Địch hỗ trợ ta, kẻ hèn này vô cùng cảm kích. Lữ Lạc nhấn mạnh hai người họ đến đây vì lệnh của Lô Địch, lời nói hàm ý rõ ràng. Nhưng Vư Tiểu Thất nhíu mày, dường như không hiểu ý tứ trong lời nói của Lữ Lạc, tiếp tục nói, không cần khách khí với chúng ta như vậy, việc này thất cũng không có ý gì, đơn giản chỉ là nhận vài việc thú liệt nhân không muốn làm, mà cảnh vệ thông thường lại không thể làm được. Về sau các ngươi nghe ta là được, phần sống còn để chúng ta lo, các ngươi chỉ cần ra tay, tiền sẽ chia theo tỷ lệ. Đi thẳng vào vấn đề liền muốn đoạt quyền sao? Cái này có thể nhẫn sao? Nếu nàng không phải là nữ nhân thôi được rồi, tỷ lệ lớn là đánh không lại nàng. Nghe vậy, Lữ Lạc đứng lên, Cổ Phương Nhất thấy Lữ Lạc đứng lên cũng lập tức đứng theo. Chu Khải tuy hoảng sợ, nhưng lúc này hắn vẫn lựa chọn giúp đỡ huynh đệ, giờ phút này ba người họ là một thể. Vư Tiểu Thất tiểu thư. Gọi Thất Ca. Lữ Lạc nhíu mày, hắn không thích người khác ngắt lời, nhưng lúc này thực sự không có cách nào khác, chênh lệch thực lực dẫn đến tình huống này. Nhân loại có thể vượt cấp chiến đấu với dị chủng, nguyên nhân rất nhiều. Kỹ năng cường đại, công pháp thâm hậu, trang bị tinh xảo, đều có thể nâng cao sức chiến đấu tổng thể. Một siêu phàm giả cấp 2 đỉnh phong, lại là người quan sát chủ động nhắc nhở rất mạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.